đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1014, Quang Minh bên trong nữ tử. 4 Cang, Diệp Thiên Tâm vô cùng đề phòng nhìn lấy kia yêu nhã nữ tử. Nàng đem tay thả tại Thừa Hoàng phần lưng, vỗ nhẹ, Thừa Hoàng áp thấp độ cao. Kia yêu nhã nữ tử cười nhạt nói, ngươi không cần sợ, ta nếu là muốn giết ngươi, liền sẽ không hỏi tên ngươi. Nàng ánh mắt rời xuống, rơi tại Thừa Hoàng thân bên trên. Vạn năm Thừa Hoàng, hoàn toàn chính xác là hiếm có tọa kỵ. Truyền thuyết, được Thừa Hoàng chiếu cố người, thọ có thể được 2000 năm. Nha đầu, ngươi rất may mắn, ngươi gọi ta nha đầu. Từ bề ngoài mà nói, Diệp Thiên Tâm cảm thấy trước mắt cái này vị yêu nhã nữ tử cùng chính mình cơ hồ không kém nhiều. Thậm chí, cái này nữ nhân xa lạ, lại càng dễ lên lòng ghen tị. Kia dung mạo xuất trần, không nhiễm khói lửa, chỉ dựa vào cái này lời nói cử chỉ, chính là xuất thân bất phàm người. Nữ tử tiếp tục nói, ta lớn hơn ngươi rất nhiều. Bất quá, chấm ngoặc kép, giọng nói của nàng nhất truyền, ôn nhu nói, muội muội, ngươi tên gì? Nàng lại lần nữa nhắc lại vấn đề này. Diệp Thiên Tâm xuất phát từ cảnh giác, không có trả lời nàng, bởi vì đại danh của nàng cùng hình tượng sớm liền truyền khắp cả cái Kim Liên. Tu hành giới không ai không biết, không người không hay. Cái này cô gái xa lạ không biết, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh nàng không phải người nơi này. Ta còn có việc, cáo từ. Diệp Thiên Tâm cự tuyệt hồi đáp. Thừa Hoàng là hiếm thấy gặp một lần mệnh cách thú, cái này dạng khắp nơi đi lại, hội rất dễ dàng bị người phát hiện. Nó rất thông minh, cũng dự báo đến nguy hiểm. Đáng tiếc, nó tự hồ không nỡ bỏ ngươi. Ngươi nhẫn tâm nhìn xem hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp Thiên Tâm khẽ giật mình. Người đều có nhược điểm. Nàng thừa nhận, cô gái xa lạ câu nói này, để nàng có chút chần chờ. Ngươi là ai? Diệp Thiên Tâm hỏi. Ta họ Lam, ngươi tốt. Nàng nâng lên thon dài bàn tay trắng, hướng trên bờ vai nhẹ nhẹ một nhấn. Diệp Thiên Tâm nói ra, ngươi là dị tộc người, thiên hạ nhân loại vì một gia. Ý tứ của ta đó là, ngươi đến từ những địa phương khác. Diệp Thiên Tâm nói ra, cũng đúng, ngươi tới đây muốn làm gì? Giải sầu một chút, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm nhíu mày, cái này lời rất khó để người tin tưởng, chỉ là giải sầu một chút. Câu trả lời của nàng dị thường được đơn giản sạch sẽ. Ngươi muốn bắt Thừa Hoàng? Diệp Thiên Tâm chủ xin hỏi nói. Lam Hy Hòa mỉm cười lắc đầu. Ngươi muốn bắt ta? Diệp Thiên Tâm lại hỏi. Lam Hy Hòa vẫn lắc đầu một cái. Diệp Thiên Tâm, tốt a, ta còn có việc, xin lỗi. Nàng liền này lẳng lặng nhìn xem chậm rãi đứng dậy Thừa Hoàng, cùng với một thân bạch y Diệp Thiên Tâm. Hưu. Vù vù, bên hồ bờ bên kia trong rừng, một đạo đạo hắc ảnh lấp lóe xuất hiện. Tao, Diệp Thiên Tâm lông mày cau lại, vỗ nhẹ Thừa Hoàng sau lưng. Thừa Hoàng, chúng ta đi. Thừa Hoàng bốn vó đạp đất, oanh, phóng lên tận trời. Chân trời bên trong, lại xuất hiện mấy đạo hắc ảnh, từng tòa hắc sắc pháp thân ngăn trở bốn phương tám hướng. Diệp Thiên Tâm lại chụp Thừa Hoàng sau lưng. Có lòng tin hay không? Nàng biết rõ dùng chính mình thực lực, không quá khả năng chạy đi, chỉ có thể dựa vào Thừa Hoàng. Thừa Hoàng tự hồ rất có lòng tin. Diệp Thiên Tâm gật đầu, đem đa tình hoàn vung ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đa tình hoàn tại bốn phía pháp thân đụng lên kích, lay động ra gợn sóng, lại trở về đến Diệp Thiên Tâm trong tay. Không được, nàng liền phá phòng cơ hội đều không có. Phía dưới yếu nhất cũng có thập diệp, còn có 2-3 tên thiên giới, thế nào khả năng đánh thắng được? Không nghĩ tới tại nơi này có thể đủ gặp phải một đầu mệnh cách thú, thật là gặp may mắn. Liên minh tin tức không có sai, hắc tháp tại nơi này cũng không có nuôi nhốt kế hoạch. Hắc tháp ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thời gian chạy loạn. Chúng tu hành giả gật đầu. Diệp Thiên Tâm hạ lệnh, đi. Thừa Hoàng lại lần nữa nhảy vào không trung, hướng trong đó một tòa nhỏ yếu pháp thân nhào tới. Hai tòa thiên giới lập tức xuất hiện ở trên không, tế ra hai đại tinh bàn giữa trời đè ép xuống. Diệp Thiên Tâm thi triển Bích Hải Triều Sinh Quyết chống lại, làm gì được mảy may, không thể dung chuyển tinh bàn. Oanh, Thừa Hoàng thân thể quá lớn, đến mức rất khó tránh thoát được. Tinh bàn đập trúng Thừa Hoàng thân thể, Thừa Hoàng bị đau, rơi đi xuống đi. Oanh, vững vàng rơi xuống. Thừa Hoàng tả hữu quan sát, đuôi quét qua, mấy trăm cây đại thụ che trời đổ xuống. Nha đầu, cái này Thừa Hoàng không thuộc về ngươi, cút ngay. Hai tòa thiên giới lượn quanh, rơi xuống, ngăn trở đường đi. Diệp Thiên Tâm thế nào khả năng bỏ qua Thừa Hoàng, nói ra, ngươi nhóm nếu là dám động hắn, ta phát thề nhất định phải làm cho ngươi nhóm chết không có chỗ chôn. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta là Ma Thiên Các người. Diệp Thiên Tâm nói, Ma Thiên Các, chúng tu hành giả hai mặt nhìn nhau. Kia đại thiên giới hư ảnh lóe lên, đứng sóng vai, phía trên nói qua, tạm thời không thể trêu chọc Ma Thiên Các. Hoàn toàn chính xác khó làm, nhưng mà cũng không phải là không thể làm. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, kia tên thiên giới làm một cái trưởng đao đè xuống thủ thế. Hai người hiểu ý, liền quay người hờ hững nói. Giết, bốn phía mười mấy tên tu hành người ùa lên. U, Thừa Hoàng toàn thân lông đứng thẳng. Tốt, hồ nước bờ một bên. Lam Hy Hòa thanh âm êm dịu, lại hết sức rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái này lúc, vây công Thừa Hoàng tu hành đám người mới phát hiện một vị cử chỉ yêu nhã, ngũ quan tinh xảo nhanh nhẹn nữ tử đạp không đi tới. Chỉ là không biết rõ lúc nào tóc đã thành nhạt bạc chi sắc. Nàng mặt mang mỉm cười thản nhiên, đi hướng Diệp Thiên Tâm. Ngươi là ai? Thiên giới tu hành người cau mày nói. Lam Hy Hòa không có trả lời, biểu tình như nước, tiếp tục đạp không hành tẩu. Tìm chết, không oán người được. Rất nhiều tu hành người chen chúc mà lên, Lam Hy Hòa vẫn không có để ý tới. Một bước đạp không đi đến Thừa Hoàng phía trước. Bốn phương tám hướng tu hành người đánh tới. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay sinh ra quang mang, như là nhật nguyệt tinh thần. Không khí ngưng kết, nguyên khí đình trệ, hết thảy cố hóa như băng. Đáng sợ mà lực lượng thần bí, đem vạn vật dừng lại. Ngươi, mười mấy tên tu hành người mặt lộ kinh hãi. Đáng tiếc thì đã trễ. Hắn nhóm cảm giác được không gian giống như là bị áp xúc, cấp tốc áp xúc. Chỉ có trước người nàng một phương thiên địa, không có động tĩnh, hô hấp ở giữa, bốn phía thế giới, giống như là pha lê đồng dạng, vỡ vụn ra, cùng một trong cùng vỡ vụn, còn có kia mười mấy tên tu hành người, thân thể của bọn hắn nứt ra, không có đau đớn, giây lát ở giữa tử vong, sau đó từng cái rơi vào hồ bên trong, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy nước hồ, bị máu tươi nhiễm đỏ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm nhìn xem cái này cô gái xa lạ, người đến từ Ma Thiên Các, là, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm càng thêm cảnh giác, hắn nhóm là Hắc Diệu Liên Minh người, Hắc Diệu Liên Minh, Diệp Thiên Tâm lắc đầu, Lam Hy Hòa lộ ra cười nhạt, nói ra, ta cứu ngươi một mệnh, ngươi không nói tiếng tạ ơn sao, tạ ơn, có thể là, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thiên Tâm không hiểu đường hầm, kia không trọng yếu, Lam Hy Hòa nhẹ giọng cười một tiếng, người ta hữu duyên, nếu là không chê, người gọi ta một âm thanh, tỉ tỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, U Thừa Hoàng kịch liệt lắc đầu, Diệp Thiên Tâm bất đắc dĩ nói, người cũng nhìn đến, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa cũng không tức giận, mà là như trước đây có kiên nhẫn, tạm ngữ khí ôn hòa, Thừa Hoàng. Ngươi có thể trợ giúp chủ nhân của ngươi đạp vào thiên giới sao? Lam Hy Hòa hỏi, ngươi có thể vĩnh viễn bảo hộ chủ nhân của ngươi sao? Lam Hy Hòa hỏi lại, ngươi có thể một đời một thế đãi tại nhân loại thành trì mà không rời đi sao? Lam Hy Hòa liên tục hỏi, Thừa Hoàng bị hỏi mộng, câu câu đều là hắn nhược điểm. Trên thực tế, Thừa Hoàng trí tuệ không kém gì anh chiêu. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Thừa Hoàng thời điểm, Lam Hy Hòa thậm chí cũng muốn lấy đi hắn mệnh cách chi tâm. Nhưng bây giờ, nàng đổi chủ ý, Thừa Hoàng vô pháp hồi đáp vấn đề của nàng. Giống như lần thứ nhất gặp mặt lúc đồng dạng. Lam Hy Hòa nói ra. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vì sao? Diệp Thiên Tâm không hiểu. Nàng có thể cảm giác được vị nữ tử này cường đại lực lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết năng lực. Cái này dạng người, vì sao muốn tới gần chính mình? Không lợi thì không mua bán. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Nhưng mà, Lam Hy Hòa chỉ hồi đáp hai chữ. Duyên phận, ngươi thích bạch sắc, ta cũng thích bạch sắc. Lý do này đủ sao? Lam Hy Hòa nói ra. Cái này, tính cái gì lý do? Diệp Thiên Tâm còn không mở miệng tiếp tục hỏi. Lam Hy Hòa lại nói. Mỗi tháng mùng 1, 15, ngươi đến Tây Hồ Bờ tìm ta. Nói xong, Lam Hy Hòa chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Tâm ngắm nhìn bốn phía. Thoáng như nằm mơ, phía dưới đỏ thắm huyết hồ. Đang nhắc nhở nàng, cái này không phải là mộng cảnh. PS, 4 càng 1 vạn chữ cộng còn thiếu 10 càng. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.